99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1257, chương 1268, uống nước. Tốt tốt tốt, mau cút. Dư Lý Lý nghiến răng nghiến lợi, đem hắn thủ chảo lấy ra. Chỉ là như vậy động tác, ngược lại giống như là càng thêm cổ vũ hắn hào hứng một dạng. Bàn tay to kia động tác, ngược lại nhanh hơn. Thẩm Chi Liệt nghe bên này động tĩnh, lặng yên một lần, nói ra, các ngươi đang làm gì? Hắn ở bên cạnh uống nước, ta đang gọi điện thoại. Dạng này, Thẩm Chi Liệt tâm có chút nhất an. Ta đi đón ngươi đi. Ngươi ở đâu cái khách sạn? Không cần, ta ở chỗ này ngủ đi. Âu Minh con mắt không tiện, ta ở chỗ này chiếu cố hắn. Yên tâm đi, ta mở là xong giường phòng. Âu Minh mắt lé nhìn phía dưới tấm kia 1m8 giường lớn. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dư Lý Lý. Dư Lý Lý nhìn không chớp mắt, nói, ta ngày mai sẽ đi qua bên kia. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ta phải giúp Âu Minh tắm rửa. Không tiện đi, ngươi một cái nữ hài tử. Ta cùng với Âu Minh rất nhiều năm, giúp hắn tắm rửa, không có việc gì. Dư Lý Lý làm bộ nghe không hiểu Thẩm Chi Liệt lo lắng. Nói, treo à, chờ một chút. Thẩm Chi Liệt quát lên. Dư Lý Lý động tác ngừng một lát, đang muốn đưa điện thoại di động thả lại bên tai thời điểm, liền bị Âu Minh lôi đi. Cúp máy về sau, vứt xuống một bên, hắn lời còn chưa nói hết đâu. Dư Lý Lý đem hắn đạp một cái, ngữ khí cũng là trong lúc lơ đãng hờn dỗi. Nhưng là, nghe thấy thanh âm này, Âu Minh mắt sắc càng tối càng sâu, đem vừa mới tách ra một nửa quần một lần nữa kéo xuống. Dư Lý Lý đem quần kéo lên, hướng về hắn lần nữa đạp một cái, có chút tức giận nói, đi ra, tắm rửa. Âu Minh đưa nàng kéo dậy, nói ra, ta giúp ngươi cởi quần áo. Không muốn, từng bước đến, ta trước giúp ngươi tắm, tắm xong ta lại tự mình tắm. Dư Lý Lý đem quần kéo lên mặc, có thể mới vừa lúc đứng lên thời gian, liền nghe điện thoại di động vang lên lần nữa. Vẫn là Thẩm Chi Liệt. Dư Lý Lý đem điện thoại nhận. Uy, cẩn thận một chút. Âu Minh mặc dù mắt không thấy đường, nhưng là đến cùng vẫn là nam nhân, không nên để cho hắn khi dễ ngươi. Nghe thấy lời này, Dư Lý Lý trong lòng càng là có chút tội lỗi. Chính muốn nói gì thời điểm, dương mắt đã nhìn thấy Âu Minh cái kia quỷ dị ánh mắt. Tốt, ngươi đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Dư Lý Lý nói tạm biệt. Về sau qua 1-2 giây về sau, mới cúp điện thoại. Hắn nói gì? Âu Minh nhích tới gần, thấp giọng hỏi, để cho ta cẩn thận ngươi tên đại sắc lang này. Dư Lý Lý lần nữa đem hắn đẩy ra, liền dậm chân bước hướng về phòng tắm đi đến. Âu Minh khiêu mi, từ phía sau lưng một tay đưa nàng nắm ở, cười nói, có đúng không? Hắn như vậy không yên lòng ta, ta cũng không yên tâm đối với ngươi. Âu Minh rất tán thành gật đầu, nói, không yên lòng ta là đúng. Đến, chúng ta đi vào, đi, giúp ta cởi quần áo. Âu Minh dắt tay nàng đem đặt ở bản thân y phục bên trên. Tay ta thoát không xong. Dư Lý Lý hoài nghi nhìn hắn một cái, trông thấy cái kia nhàn nhạt hiểu vẻ mặt thành thật bộ dáng, vẫn là vươn tay ra, đem hắn quần áo từng cái cởi xuống. Áo bị cởi hết, Dư Lý Lý đem hắn kéo một cái, nói, tiến đến, có thể Âu Minh còn chưa đầy đủ. Nói, quần, Dư Lý Lý mới quay người không tình nguyện giúp hắn cởi quần áo. Chỉ là khẽ dựa gần, liền rõ ràng đã nhận ra hắn không bình tĩnh. Trên mặt một xấu hổ, dương mắt, Dư Lý Lý đã nhìn thấy Âu Minh vậy theo hiểu dạng chó hình người biểu lộ. Đem hắn quần lột, còn lại cuối cùng một kiện thời điểm, Dư Lý Lý liền không nguyện ý lại thoát. Đem hắn hướng bồn tắm lớn phương hướng đẩy, nói, bản thân xuống, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.